Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2182, đệ 2181, chương hắc y nhân là hắn. Nhìn đến trước mắt người, Tư Mã U Nguyệt một chút cũng không kinh ngạc, ngươi nhìn đến ta một chút đều không kinh ngạc. Thanh đạo đế quân đôi tay phụ ở sau lưng, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Đế quân, Tư Mã U Nguyệt chiều thanh đạo đế quân hành lễ. Tuy rằng hắn chỉ là một sợi linh hồn, nhưng là căn cứ vào các nàng chi gian duyên phận, nàng vẫn là tương đối cung kính. Như vậy xem, ngươi là gặp qua ta mặt khác linh hồn, thanh đạo đế quân khẳng định nói. Ở thông thiên các nhìn thấy quá một sợi thần thức, ở một cái giả lăng mộ nhìn thấy quá một sợi linh hồn, ở một lần hiểu được thời điểm cũng nhìn thấy quá ngài lão nhân gia, Tư Mã U Nguyệt nói. Ha ha ha, thanh đạo đế quân nghe được lão nhân gia ba chữ, cười ha hả, ta rõ ràng như vậy tuổi trẻ, ngươi vì cái gì kêu ta lão nhân gia? Này đều qua mấy chục vạn năm, không phải lão nhân gia là cái gì? Tư Mã U Nguyệt đáp. Mấy chục vạn năm, đã qua đi lâu như vậy a? Thanh đạo đế quân đột nhiên đi vào nàng trước mặt, ở nàng không có phản ứng lại đây thời điểm, một đạo ngân quang đem nàng bao bọc lấy. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới thanh đạo đế quân sẽ thương tổn chính mình, cho nên một chút cũng không phòng bị. Kia trong nháy mắt nàng bị hoảng sợ, bất quá cũng không quá lo lắng. Thực mau, thanh đạo đế quân lại về tới phía trước vị trí thượng, cảm khái nói, nguyên lai bên ngoài đã biến hóa nhiều như vậy. Tư Mã U Nguyệt thế mới biết, hắn vừa rồi là ở điều tra chính mình ký ức. Đế quân, liền không thể trước đó cho nàng nói một chút sao? Dọa nàng nhảy dựng, ha ha. Ngươi cũng không phải là người nhát gan như vậy. Thanh đạo đế quân cười rộ lên thanh âm thực tô, làm nàng nhớ tới câu nói kia, lỗ tai nghe xong đều sẽ mang thai. Kia cũng chống đỡ không được ngươi như vậy đột nhiên hành vi a. Tư Mã U Nguyệt mắt trợn trắng, ngươi có mặt khác mấy cái lăng mộ bản đồ, vì sao không có đi? Thanh đạo đế quân hỏi. Ra điểm sự tình, sau đó vẫn luôn chưa kịp. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói ngươi cũng không phải đều nhìn ta ký ức sao? Chẳng lẽ không biết nàng mới tỉnh lại a? Ngươi đã quên? Thanh đạo đế quân nói. Khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt sờ sờ chính mình mũi. Nàng xác thật là quên mất. Từ tỉnh lại về sau, nàng đầu óc liền tràn ngập chính là hắc y nhân sự tình. Căn bản không nhớ tới thanh đạo đế quân này một vụ. Thậm chí ở đến nơi đây tới thời điểm, nàng cũng không nghĩ tới thanh đạo đế quân đã từng cấp chính mình bản đồ. Bằng không nàng liền sẽ phát hiện, nơi này cũng là trên bản đồ đánh dấu một cái điểm ẩn đi, hơn nữa là trên bản đồ lớn nhất. Điểm ẩn đi, ngươi ở lo lắng cái kia hắc y nhân sự tình. Thanh đạo đế quân biết nàng ý tưởng, là Tư Mã U Nguyệt thừa nhận, đặc biệt là hắc y nhân ở trên đường lớn làm sằng làm bậy, còn khả năng cùng chính mình có quan hệ. Nghĩ vậy, nàng liền cảm thấy có chút tự trách. Hơn nữa tiểu đồng kia phiên lời nói, làm nàng vô pháp không đi suy nghĩ sâu xa chuyện này. Ngươi không chỉ có là lo lắng, còn ở sợ hãi. Thanh đạo đế quân dễ như trở bàn tay nhìn thấu nàng chỗ sâu nhất tâm tư. Tư Mã U Nguyệt không có phủ nhận, càng để ý liền càng lo lắng, tự nhiên cũng liền sinh ra sợ hãi. Chính là điểm này nàng trước kia chưa từng có nghĩ tới, cũng liền không có thừa nhận quá chính mình trong lòng sợ hãi. Ngươi không chỉ có sợ hãi, còn ở sợ hãi. Thanh đạo đế quân tiếp tục nói. Tư Mã U Nguyệt càng thêm trầm mặc. Ngươi sợ hãi chuyện này phát sinh, còn ở sợ hãi chuyện này sẽ liên lụy đến ngươi để ý người. Ta nói rất đúng sao? Thanh đạo đế quân không thích diễn kịch một vai, sẽ không làm nàng luôn không trả lời. Chính là Tư Mã U Nguyệt lại cảm thấy chính mình trong lòng sở hữu ý tưởng đều bị hắn nhìn thấu. Giống như cuối cùng nội khố bị vạch trần giống nhau. Chính là, những việc này, không phải nàng không thèm nghĩ, liền không tồn tại. Nàng thở dài, nói, ngươi nói không sai, ta đúng là lo lắng sợ hãi. Cho nên bọn họ đều đi tra chuyện này. Ta không có đi, ngươi vì cái gì sẽ sợ hãi? Ta không biết, này cảm thấy sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Ta đi miệt mài theo đuổi, sẽ biết ta không muốn biết sự tình, Tư Mã U Nguyệt nói. Không, ngươi biết, cho nên ngươi mới có thể không thèm nghĩ, Thanh Đạo Đế Quân nói. Ngươi liền sợ sự tình cùng ngươi tưởng giống nhau, Tư Mã U Nguyệt lại trầm mặc. Thật lâu sau mới gật gật đầu, nói, là, nói cho ta nghe một chút đi. Thanh Đạo Đế Quân có chút tiểu bát quái cảm giác, Tư Mã U Nguyệt cảm giác cái ót xẹt qua ba điều hắc tuyến. Bất quá tỉnh lại sau cũng chưa thấy qua Vu Lăng Vũ. Trong lòng nói cũng không biết với ai nói, hiện tại cho hắn nói, hắn tiêu tán liền tan, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, không có gì nỗi lo về sau. Là ta một cái bằng hữu, nàng nói, hắn sinh ra trong thân thể liền có một cổ rất cường đại lực lượng. Vì tính mạng của hắn, hắn tộc nhân đem kia đạo lực lượng phong ấn, mà hắn bởi vậy mấy trăm năm không có đi qua đường. Đôi mắt cũng không phát hiện quá, sao lại đâu? Sao lại, ta đem hắn mắt tật cùng chân tật đều trị hết, nhưng là ta phát hiện. Hắn phong ấn tùng bởi vì ngươi trị liệu. Nếu những cái đó tình huống là bởi vì phong ấn khiến cho, hiện tại trị liệu hảo, tự nhiên sẽ làm ngươi nghĩ đến là bởi vì nàng làm những cái đó làm cho. Không phải, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Cái kia phong ấn là có thời hạn, phỏng chừng lấy thực lực của bọn họ chỉ có thể phong ấn lâu như vậy. Nhưng là đây cũng là ta lo lắng, Nga, ta kia bằng hữu là lãnh đời gia tộc, thực lực phi phàm ni liền bọn họ đều không có biện pháp đồ vật. Kia thực lực có thể nghĩ, Tư Mã U Nguyệt nói, nếu kia đồ vật một khi phá tan phong ấn, ta bằng hữu sẽ như thế nào? Không thể hiểu hết, ngươi cảm thấy, phong ấn đã vô dụng, Thanh Đạo Đế Quân nói. Ta không thể khẳng định, nhưng là lần trước gặp mặt thời điểm, lời hắn nói, còn có làm sự tình, đều quá kỳ quái. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến Hiên Khâu Hạc ngay lúc đó bộ dáng, hình như là ở cùng nàng cáo biệt giống nhau, nàng trong lòng liền hốt hoảng, cái gì kêu hắn không còn nữa phải nhớ đến hắn, đó là nói về sau đều không thấy được hắn sao? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đều cảm thấy có khả năng là phong ấn phải phá tan. Hoặc là, đã phá, ngươi cảm thấy, hắn sẽ cùng hắc y nhân có quan hệ. Thanh Đạo Đế Quân hỏi, không biết có phải hay không nơi này là hắn cảnh tượng huyền ảo nguyên nhân. Vẫn là chính mình được đến một ít hắn truyền thừa. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy hắn có thể nhìn thấu chính mình trong lòng sở hữu ý tưởng. Nàng trầm mặc, Thanh Đạo Đế Quân cũng không thúc giục nàng. Thật giống như là đang đợi nàng thổ lộ giống nhau. Nàng không nói, hắn cũng liền không nóng nảy. Kỳ thật vốn dĩ cũng là, nàng nói cho hắn, hắn cũng sẽ không làm cái gì. Tự nhiên không cần sốt ruột, cũng không hiếu kỳ. Như là dạy dụa một phen, nàng mới đưa trong lòng sâu nhất bí mật nói ra. 10 năm trước, ta còn ở ngủ say, ta đồ đệ tới xem ta, ở ta ngủ say thạch thất bị hắc y nhân bắt đi. Lúc ấy ta cảm thấy bọn họ đánh có chút kỳ quái. Ta đồ đệ cố kỵ ta an nguy không gì đáng trách. Chính là cái kia hắc y nhân thế nhưng cũng thực phỏng chừng. Tựa hồ để ý bọn họ đánh nhau sẽ xúc phạm tới ta. Ngươi cảm thấy người kia là hắn. Lúc ấy ta không nhận ra tới. Chỉ cảm thấy cái kia thân ảnh có chút quen mắt. Nhưng là bởi vì hơi thở kém quá lớn. Sau lại ta nghĩ tới. Cái kia hắc y nhân. Chính là hắn. Ngoặc kép. Hết chương.